Đế Bá, chương 1414, Không Hãm Sa Mạc 1. Gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, huyết tổ thủy địa cũng lâm vào tiến thối lưỡng nan. Để một nhân tộc làm huyết tộc huyết tổ, này làm sao nói đều có chút không thích hợp. Đối với lão tổ trong bóng tối, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, đúng, ta chính là nhân tộc. Điểm này không có cách nào cải biến. Ta cũng không cần cải biến. Hiện tại, hoặc là các ngươi phụng ta làm huyết tổ, hoặc là nhường đường cho ta. Chúng ta không thiếu nợ nhau. Đừng tưởng rằng các ngươi trốn ở trong tối dục dịch cho là ta không biết. Xin ngươi tìm từ khách khí một điểm. Trong bóng tối, có lão tổ của huyết tổ thủy địa có chút không vui nói. Khách khí, Lý Thất Giả không khỏi cười cười. Nói ra, hẳn là các ngươi khách khí với ta một chút. Ta tâm tình tốt, còn suy tính một chút làm huyết tổ của các ngươi. Tâm tình không tốt, đem đầu các ngươi giống như chặt dưa hấu chém lăn khắp nơi. Ta hiện tại coi như là tay trói gà không chặt, có đạo kiếm trong tay, liền có thể đem bộ chặt các ngươi toàn. Các ngươi có tin hay không? Đối với Lý Thất Dạ bá khí dạng này, đổi lấy lão tổ trong bóng tối chúng trầm mặc, chư vị lão tổ ở trong bóng tối là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thả hắn rời đi, ở thời điểm này, huyết tổ tứ thương nữ đã đạt thành nhất trí. Thu thương nữ chậm rãi nói ra, lão tổ trong bóng tối trầm mặc một chút, rốt cục có lão tổ mở miệng, nói với Lý Thất Giả, nếu tôn giá nguyện ý lưu lại, huyết tổ thủy địa chúng ta hoan nghênh vô cùng, tôn giá muốn lưu lại bao lâu đều có thể, còn sự tình tôn giá đảm nhiệm huyết tổ, chúng ta nhất định phải thương nghị một chút. Chúng ta hy vọng, sẽ có một biện pháp thập toàn thập mỹ. Lúc này, chư vị lão tổ của huyết tổ thủy địa khách khí với Lý Thất Dạ rất nhiều. Không còn dám khinh thường. Cũng tốt, vậy các ngươi liền cùng lão đầu huyết nghiêu thần ma kia hảo hảo thương lượng một chút đi. Xem ra một đám lão đầu các ngươi là không quyết định chắc chắn được. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nói ra. Tôn giá, Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để chư vị lão tổ của huyết tổ thủy địa giật nảy cả mình. Bởi vì loại tồn tại như huyết nghiêu thần ma này, coi như là đệ tử huyết tổ thủy địa bọn hắn cũng không biết. Chỉ có lão tổ cấp mới biết, đối với ta mà nói, thế gian không có quá nhiều bí mật. Lý Thất Dạ đánh gãy vị lão tổ kia, nói ra, về phần lưu lại, rất không cần, thời gian của ta quý giá. Không rảnh cùng các ngươi rong dài, nếu như các ngươi nghĩ thông suốt, lại tới tìm ta cũng không muộn, nếu tôn giá nguyện ý, chúng ta có thể phái cao thủ hộ tống ngươi đến bất kỳ địa phương ngươi muốn đi. Chư vị lão tổ trong bóng tối trầm ngâm một chút, cuối cùng có lão tổ nói ra, hiện tại đối với huyết tổ thủy địa mà nói, Lý Thất Dạ là tài sản vô cùng quý giá, bọn hắn cũng không hy vọng Lý Thất Dạ có sơ suất gì. Không cần, ta muốn sống, người có thể giết ta còn rất khó tìm được ra. Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt lão tổ của huyết tổ thủy địa thỉnh cầu. Nói ra, các ngươi nghĩ rõ ràng lại tới tìm ta. Không nghĩ rõ ràng, quên đi, ta làm huyết tổ của các ngươi. Chỉ có một yêu cầu, để cho huyết tổ thủy địa của các ngươi hiệu chung với ta. Về phần ta có thể cho huyết tổ thủy địa các ngươi đi hướng vinh quang. Để cho huyết tổ thủy địa của các ngươi chấp trưởng huyết tộc. Ta có thể cho các ngươi, vĩnh viễn sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Đối với Lý Thất Dạ nói lời hùng hồn, coi như là chư vị lão tổ, cũng vì đó trầm mặc. Lý Thất Dạ nói như vậy, người không biết chuyện hoặc là cho rằng Lý Thất Dạ khẩu xuất cuồng ngôn. Nhưng mà, trong nội tâm chư vị lão tổ đã rõ ràng, Lý Thất Dạ hoàn toàn có tư cách nói lời như vậy. 13 mệnh cung, cái này đã đại biểu hết thầy. Huống chi, hiện tại Lý Thất Dạ đạt được chương tự bản nguyên nhất của huyết tộc bọn hắn. Càng đáng sợ chính là, trong tay Lý Thất Dạ chấp trưởng đạo kiếm, để bất luận kẻ nào cũng vì đó sợ hãi. Vậy tôn giá lên đường bình an. Cuối cùng, chư vị lão tổ của huyết tổ thủy địa chỉ có thể nói như vậy. Coi như bọn hắn muốn đem Lý Thất Dạ lưu lại huyết tổ thủy địa. Bọn hắn cũng không dám xuất thủ, nếu không, giống như Lý Thất Dạ nói, Lý Thất Dạ có thể đem đầu của bọn hắn chặt xuống. Tựa như chặt dưa hấu. Rất tốt, ta chờ tin tức tốt của đám các ngươi. Hy vọng các ngươi có một lựa chọn lý trí. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Đi ra huyết trì, đi ra ngoài cửa. Lúc này, huyết trì đã hoàn toàn khô kiệt. Đã mất đi giá trị của nó. Thành một cái phế ao. Đúng rồi, bốn cô nàng, nếu như ta trở thành huyết tổ của các ngươi, nhất định sẽ phạt các ngươi làm lao động, nhấc kiệu cho ta đi. Lý Thất Dạ đi tới cửa, dừng bước, xoay người lại, cười đối với huyết tổ tứ thương nữ nói ra. Huyết tổ tứ thương nữ bị tức đến thổ huyết, nhưng mà, cuối cùng các nàng mười phần khó được không nổi giận. Các nàng lựa chọn trầm mặc. Lý Thất Dạ đi ra huyết tổ thủy địa. Mà huyết tổ thủy địa không có bất kỳ khó xử gì. Đồng thời, cũng không có bất luận tiễn đưa gì. Huyết tổ thủy địa lựa chọn tư thái khiêm tốn nhất để Lý Thất Dạ rời đi. Bởi vì bọn họ không hy vọng bí mật Lý Thất Dạ đạt được đạo kiếm cùng bản nguyên chương tự tiết lộ ra ngoài. Lý Thất Dạ bước ra huyết tổ thủy địa. Hắn thở ra một hơi thật dài. Trông về thiên địa phía xa. Lầm bầm nói ra, Nam Xích Địa, ta rốt cuộc lại đến. Chấm, nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó ảm đạm thở dài. Tại Tuế Nguyệt Ung Dung, tại Nam Xích Địa, phát sinh qua quá nhiều chuyện, đặc biệt bị hậu thế xưng là thần chiến. Càng là kinh kiệt thời đại này đến thời đại khác, đối với hậu thế mà nói. Năm đó một trận lại một trận thần chiến chính là vô cùng vinh quang chi chiến. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, lại là một loại tàn khốc. Bên người chiến tướng này đến chiến tướng khác chiến tử. Một tôn thần hoàng lại một tôn thần hoàng hiệu chung với hắn chiến tử. Không có máu tươi của bọn hắn năm đó, liền không có cửu giới hôm nay. Thần chiến, Lý Thất Dạ cuối cùng ung dung thở dài. Lẩm bẩm nói ra, quá tàn khốc. Cuối cùng, Lý Thất Dạ không chút do dự. Tiếp tục tiến lên, đại đạo đằng đẵng, hắn đã quen thuộc thống khổ, chết lặng dày vò, mặc kệ tương lai như thế nào, hắn đều có thể y nguyên tiếu ngạo mà chống đỡ. Huyết tổ thủy địa, ở vào vùng cực nam của Nam Xích Địa, hơn nữa toàn bộ huyết tổ thủy địa bị đại sa mạc vô cùng rộng lớn cách ly. Cho nên, muốn rời đi huyết tổ thủy địa liền cần vượt qua không hãm sa mạc rộng lớn khô cạn. Không hãm sa mạc chính là đại sa mạc vượt ngang qua huyết tổ thủy địa cùng Nam Xích Địa. Nơi này cực kỳ nguy hiểm, khắp nơi đều là không hãm, coi như là tu sĩ cũng không nguyện ý dễ dàng hành tẩu ở bên trong không hãm sa mạc. Đương nhiên, đối với cao thủ mà nói, muốn thông qua không hãm sa mạc cũng không có chuyện khó gì. Bay thẳng đi qua là được rồi. Cách chương.